Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, tiên sinh. Muốn tới một phát giao dịch sao? Nhìn một chút lại ra sân xử kiếm nữ nhân. Hạ Du mở rộng bước chân. Người được không? Thu Tử Huyên lặng lẽ hỏi. Nàng cảm giác Hạ Du là không được, cho nên không có ý định để Hạ Du ra sân. Ra sân chỉ có thể mất mặt, mà thiếu niên xem ra không giống như là có thể đơn giản tiếp nhận thất bại người. Có thể nói, Thu Tử Huyên là suy tính được 10 phần chu đáo. Nhưng Hạ Du hồi đáp, vững vàng, được rồi, đừng chém gió nữa, trực tiếp đầu đi. Tác Tuấn Sở vỗ vỗ Hạ Du bả vai, là hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Vì không cho Hạ Du hối hận, hắn đem nồi ném cho Tông Tự Minh. Yên tâm đi, ta có bí thuật, cho đồng đội lưu lại một cái lo lắng. Hạ Du đi vào sân bãi bên trên. Tại nữ nhân cầm kiếm liền muốn lên tới thời điểm, hắn duỗi ra bàn tay của mình, làm ra tạm dừng tư thế. Làm gì? Nữ nhân nghiêm nghị hỏi. Hạ Du cùng nàng vẫy vẫy tay, nháy nháy mắt. Kẻ tài cao gan cũng lớn, nữ nhân tiến tới Hạ Du trước người. Tông Tự Minh bọn hắn chỉ thấy được Hạ Du cùng nữ nhân nói hai câu. Nữ nhân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Một hồi chấn kinh có biến thành kinh hỉ. Nói cho hết lời, hai người tách ra một khoảng cách. Chỉ thấy Hạ Du cách không vung bàn tay lên. Nữ nhân liền quỳ trên mặt đất, tay vỗ ở ngực, kiếm cũng vứt xuống một bên. Ta thua. Nữ nhân làm bộ không cam lòng nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Tông Tự Minh cùng Vương Thiên liếc nhau một cái, đều xem không hiểu trên trận thao tác. Mặc dù bọn hắn 10 phần nghi hoặc, nhưng nữ nhân như là đã nhận thua, liền coi như là Hạ Du thắng. Vương Thiên nhị đồ đệ đi lên trước. Hạ Du lại cùng hắn vẫy vẫy tay, nói thầm hai câu. Sau đó hai người tách ra. Hạ Du cách không vung bàn tay lên, nhị đồ đệ liền té nhào vào trên mặt đất, trực tiếp đã mất đi ý thức. Ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng là đại đồ đệ. Hạ Du đồng dạng cùng hắn nói hai câu nói. Không đợi Hạ Du huy trưởng làm dáng một chút, đại đồ đệ liền bay ngược ra ngoài, còn đâm cháy một mảnh bụi cây. Ngoặc kép chấm hỏi, trầm mặc một hồi, Vương Thiên hướng về Tông Tự Minh vừa chắp tay. Minh công công thủ hạ thật sự là hảo công phu. Lần này hợp tác, chúng ta lục phiến môn. Đáp ứng, Uyển Cự Vương Thiên lưu lại ăn cơm mời. Hạ Du một đoàn người trở lại trong cung. Ngươi làm như thế nào? Thu Tử Huyên nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta cùng bọn hắn tiến hành một trận giao dịch. Lại là giả đánh. Thiếu nữ tức giận bất bình. Nhân loại dựa vào trí tuệ, dã thú mới sử dụng man lực. Hạ Du ôm một cái tay, lộ ra nụ cười khinh thường. Người nói ai là dã thú? Thu Tử Huyên dương lên nắm đấm. Tông Tự Minh vội vàng kéo lại nàng. Thả ta ra, ta muốn đánh chết hắn. Tại ngoài miệng phát tiết một trận về sau, Thu Tử Huyên tỉnh táo lại. Tông Tự Minh lại hỏi, ngươi cùng bọn hắn giao dịch cái gì? Nhìn thoáng qua Thu Tử Huyên, Hạ Du cười nói, cũng không có gì, chính là đáp ứng bọn hắn đưa một chương huyên huyên ảnh nút. Thu Tử Huyên tại trong đầu phản ứng một hồi, huyên huyên là ai? 3 giây về sau, nàng kịp phản ứng, một thanh nắm chặt Hạ Du cổ áo, giơ lên nắm đấm. Người nói là ai ảnh nút? Tỉnh táo một chút. Tông Tự Minh đẩy ra Thu Tử Huyên bàn tay. Hạ Du chỉ đùa một chút a, hiện tại thế giới này ở đâu ra tấm hình? Cho nên nói dã thú sẽ chỉ dùng man lực a. Hạ Du thở dài, buông ra, ta muốn đánh chết hắn. Thu Tử Huyên lại nháo đằng, một bên an ủi thiếu nữ. Tông Tự Minh một bên đau đầu nhìn về phía Hạ Du. Trước mặt thiếu niên tựa hồ đem đùa Thu Tử Huyên xem như một loại niềm vui thú. Tại thiếu niên tìm niềm vui bên trong, Thu Tử Huyên cao lãnh người thiết chậm rãi lở. Bây giờ tại Tông Tự Minh, Tác Tuấn Sở cùng Trác Ái trong lòng, thiếu nữ đã bị thêm vào một cái nhãn hiệu xuẩn manh. Cũng không có cái gì lớn bí mật. Chơi chán Hạ Du giải thích. Chỉ là hợp ý mà thôi. Ta cùng bọn hắn nói có thể để bọn hắn tại Tàng Kinh Lâu bên trong tuyển một bản bí tịch. Tàng Kinh Lâu là Đại Ly Hoàng Triều thu thập bí tịch võ công địa phương. Nghe nói ngay cả trên giang hồ đã thất truyền thần công. Bên trong cũng có cất giữ. Tông Tự Minh gõ gõ đầu của mình. Ta làm sao lại không nghĩ tới cái này đâu. Bởi vì ngươi còn ôm địa cầu tư duy. Hạ Du nhắc nhở lấy Tông Tự Minh. Nơi này thế nhưng là dị thế giới. Đừng dùng người địa cầu tư tưởng đến ước đoán người thế giới khác. Hiểu rõ. Tông Tự Minh nhẹ, gật đầu. Tựa như một cái bị lão sư giáo dục học sinh tiểu học đồng dạng. Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên liếc nhau một cái. Rõ ràng ngay từ đầu bọn hắn còn tại hướng về muốn làm sao tại người mới trước mặt biểu hiện mình. Làm sao lãnh đạo người mới đi hướng thắng lợi. Kết quả hiện tại nhân vật lại phản tới. Trác Ái ngược lại là không có cái gì tâm tư khác. Nàng càng thêm vừa ý Hạ Du. Ở trong lòng tính toán chính mình muốn làm sao thu phục đối phương. Có một cái như thế đáng tin quyến tộc. Nhất thống thiên hạ ở trong tầm tay. Ân, đến lúc đó trước từ thế giới lớn nhất cùng giới giao hữu trang web động thủ. Tiếp xuống ngươi liền để bọn hắn đầu nhập vào hoàng tử khác đi. Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh. Tốt, ta dự định để Yêm Đảng đầu nhập vào đại hoàng tử. Thái giám cùng hoàng thân. Hòa hợp độ rất cao. Lục phiến môn đầu nhập vào tam hoàng tử. Giang hồ nhân sĩ cùng trong quân nhân sĩ. Độ phù hợp cũng muốn cao một chút. Tông Tự Minh nói. Bọn hắn thật sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tác Tuấn Sở có chút bận tâm. Không phải đã nói rồi sao? Yêm Đảng cùng Cẩm Y Vệ. Chỉ có tại đầu nhập vào chúng ta mới có thể yên tâm. Không phải vậy sẽ chỉ rơi vào một cái qua cầu rút ván hạ tràng. Hạ Du vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chuyện kế tiếp phát triển được 10 phần thuận lợi. Vô luận là đại hoàng tử vẫn là tam hoàng tử. Đều không có bài xích Yêm Đảng cùng Cẩm Y Vệ gia nhập. Có lấy hai cái thế lực gia nhập. Lại tăng thêm ở giữa vận hành. Đại hoàng tử cùng tam hoàng tử lực áp chính mình các huynh đệ khác. Thành có khả năng nhất đăng cơ nhân tuyển. Những ngày gần đây, Hạ Du tìm mười mấy cái cung nữ thái giám. Huấn luyện được một cái gánh hát đi ra. Gánh hát đưa cho Yêm Đảng thủ lĩnh Hàn Công Công. Loại này mới giải trí phương thức rất nhanh hấp dẫn Hàn Công Công lực chú ý. Lại tăng thêm mạt trược xâm lấn. Tông Tự Minh tại hắn trầm mê vui đùa thời điểm. Lũng rất nhiều quyền lực. Đây cũng là xem ở Tông Tự Minh cùng là Yêm Đảng. Biến thành người khác Hàn Công Công liền sẽ không như thế bỏ mặc. Hắn không biết là. Tông Tự Minh phía dưới cũng không như hắn suy nghĩ. Lại qua mấy ngày. Tại khoảng cách lão hoàng đế đại thọ còn có 10 ngày thời điểm. Hạ Du đem làm tốt Mộc Hoàng Thành giao đi lên. Lại từ bát hoàng nữ nơi đó chơi đổ hoàng kim vạn lượng. Trong điện tài chính triệt để sụp đổ. Đi vào sân nhỏ. Hạ Du nhìn thấy trước đó chỉ mình mấy người nịnh thần quản sự thái giám. Đang quỳ gối Tông Tự Minh trước người. Quản sự thái giám chính là quản lý tài chính. Cho nên cầu đến Tông Tự Minh trên đầu. Theo lý mà nói. Tài chính sụp đổ là bát hoàng nữ nguyên nhân. Thái giám mặc dù sẽ bị chửi làm việc bất lợi. Nhưng cũng không có cái gì quá không được. Xem ra trong đó còn có một số ác tha. Đoán chừng là tham ô mục nát sự tình. Tại Tông Tự Minh đem quản sự thái giám thu phục về sau. Tác Tuấn Sở vội vàng hấp tấp từ bên ngoài tiến đến. Thế nào? Hạ Du hỏi. Không xong. Tác Tuấn Sở sắc mặt kinh hoàng. Vương Thiên cùng Hàn Công Công. Cải trang cách ăn mặc tới. Nói là muốn gặp bát hoàng nữ. Vậy liền để hắn gặp. Thế nhưng là thấy một lần nhận việc phát a. Bát hoàng nữ căn bản cái gì cũng không biết a. Nếu không chúng ta bây giờ đi cùng bát hoàng nữ nói. Hoặc là đem bọn hắn cản lại. Không cần phải nói. Yên tâm. Không có vấn đề. Hạ Du cười nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.